Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diện tích tương đối nhỏ, nhưng có hơi ấm gia đình. Tầng 1 là hiệu sách nhỏ, bên cạnh có cầu thang gỗ đi lên tầng trên. Đồ đạc kê đầy nhà, nhìn qua cũng nhận ra đây là nơi sinh hoạt của gia đình bình dân, đặc biệt ấm áp. Bùi Hoan bỗng cảm thấy ấm lòng, cô ngó nghiêng phòng rồi nói với Thẩm Minh. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh ta ngượng ngùng, thuận tay thu dọn đồ. Nhà cũ rồi, có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Cô đừng chê cười tôi. Chắc cô từng sống ở nhà to, bây giờ tạm thời gặp khó khăn mà thôi. Bùi Hoan mỉm cười, ngẫm nghĩ lại mới thấy Lan Phường là nơi đặc biệt. Tuy cô lớn lên ở đó, nhưng trong ký ức của cô, con phố này lúc nào cũng âm u tối tăm. Sau đó là tòa nhà phía nam của Tưởng gia. Nhà họ Tưởng là danh gia vọng tộc, nên mới có cả khu sân vườn lớn ở trung tâm thành phố. 6 năm qua, cô sống với tư cách một nữ chủ nhân chuẩn mực của tòa nhà phía nam. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bản thân Bùi Hoan vẫn chỉ có một mình. Đây là lần đầu tiên cô sống tại nhà một người bình dân, giống như Thẩm Minh, nơi có cuộc sống giản dị và tự do, nên cô mới bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ. Bùi Hoan mở cửa sổ, dõi mắt xuống bên dưới. Đường phố rất đông người, sắp đến Tết, đầu đầu cũng treo đèn lồng và dán chữ phúc ở ngoài cửa. Đúng lúc này, Thẩm Minh cho biết mẹ anh ta coi trọng tập tục, nên anh ta phải đi mua câu đối và giấy cát dân gian. Tôi sẽ đi cùng anh, có xa không? Tâm trạng Bùi Hoan không tồi, cô hỏi anh ta. Không xa, đằng sau có một khu chợ chuyên bán những thứ đó. Bùi Hoan sợ đông người nên để Xanh Xanh ở nhà, mở sẵn tivi cho con bé xem. Xanh Xanh rất nghe lời, cô cũng cảm thấy yên tâm. Thế là cô khoác áo cùng với Thẩm Minh đi mua đồ. Hai người đi bộ trên hẻ phố. Lúc đến đây, Bùi Hoan lái xe của Tưởng gia, dễ thu hút sự chú ý. Để đề phòng bị phát hiện, cô đành gửi tại bãi đỗ xe ở đầu một thành phố, không dám đi lấy. Thành phố Diệp nằm ven bờ biển nên không khí ẩm ướt hơn thành phố Mộc nhiều. Sống ở đây lâu ngày, làn da con người cũng trở nên mềm mại hơn. Bùi Hoan hít sâu một hơi, quan sát xung quanh rồi mở miệng. Quả nhiên là trung tâm kinh tế có khác, chỗ chúng tôi chỉ có lịch sử lâu đời mà thôi. Lớn bằng từng này, nhưng tôi chưa đi thành phố Mộc bao giờ. Thẩm Minh lên tiếng. Thành phố Mộc cũng chẳng có gì đặc biệt, để tôi nghĩ xem nào. Có một tòa thành cổ, mấy con đường cổ xưa được chính quyền bảo tồn, những chỗ khác cũng như nhau cả thôi. Mấy hôm nay Bùi Hoan không đeo kính râm, cô cuốn khăn lên tận mũi nên chẳng ai nhận ra. Làng giải trí vốn là nơi ăn cơm thanh xuân, gương mặt mới nhiều vô cùng. Nữ nghệ sĩ luôn tìm mọi cách xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô chỉ là nữ diễn viên hết thời, một khi rời khỏi làng giải trí, chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng. Bây giờ, Bùi Hoan đi lại ngoài phố với gương mặt không trang điểm mà không bị ai chú ý. Cô đã có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây, là một người mẹ đơn thân bình thường, một mình nuôi con nhỏ. Cảnh đêm ở thành phố Diệp tương đối lung linh, bọn họ ra khỏi nhà vào lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, nhưng đèn đường đã được bật sáng, cả thành phố chìm trong ánh vàng rực rỡ. Thẩm Minh đưa Bùi Hoan đi đường tắt, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ tuy hẹp nhưng rất náo nhiệt, hai bên đầy xe bán hàng rong. Bọn họ dừng lại ở quầy hoa quả, múa quýt cho Xanh Xanh. Bùi Hoan đưa cho Thẩm Minh nếm thử. Sau đó cô và anh ta mỗi người cầm một quả, vừa đi vừa bóc. Thấy đối phương lại bắt đầu căng thẳng, Bùi Hoan cười nói. Anh không cho tôi cơ hội cảm ơn anh, vậy thì anh đừng khách sáo với tôi. Anh cứ coi tôi là bạn bè bình thường. Thẩm Minh đặc biệt vui mừng, anh ta cắn một miếng hết nửa quả quýt, miệng lắp bắp. Cô không hiểu đâu, cô luôn là nữ thần trong lòng tôi. Bùi Hoan cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ danh hiệu này cũng có thể xuất hiện trên người mình. Cô kéo khăn làm mặt hề với đối phương. Cái này cũng gọi là nữ thần ư? Anh xem, tôi không trang điểm, trông khó coi chết đi được. Thời gian vừa rồi khá vất vả, nên quả thực Bùi Hoan tiểu tụy hơn nhiều. Thẩm Minh còn đang ngậm nửa quả quýt, ngây ngốc nhìn cô. Anh ta đột nhiên nuốt xuống cổ họng, suýt nữa bị nghẹn. Sau đó anh ta nói bằng một giọng chắc nịch. Cô vẫn đẹp, thực sự rất đẹp. Tôi cảm thấy cô không trang điểm vẫn xinh như thường. Bùi Hoan không đùa với anh ta, tiếp tục bước đi. Xinh đẹp là chuyện quá khứ rồi. Thẩm Minh tiến lên phía trước, dẫn đường. Đi một đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net